Người mẹ trinh trắng, chương 3, góc truyện audio.com. Tôi cười giễu cợt, đáng đời, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Anh ta đáng bị như vậy. Ông trời đúng là có mắt. Tao cũng ghét thằng khốn đó như mày. Tao cũng sợ anh ta cướp mất bò vì dù sao anh ta cũng là bố nó. Nếu một ngày chúng ta phải đối mặt với chuyện đó, tao sẽ cùng mày giành giật đến cùng. Thế mới là bạn tao chứ. Tôi nắm tay nó, nụ cười lan dần đến khóe môi. Sáng mai mày đưa tao đi gặp cái Trinh nhé. Lâu rồi không ghé thăm nó. Chắc nó giận tao lắm. Thùy cúi đầu, nhẹ nhàng nói, trong mắt có chút áy náy. Tất nhiên là mày phải ra thăm nó rồi. Nhớ kể nó nghe nhiều nhiều chuyện. Nó vốn thích nghe mày kể chuyện nhất mà. À, nhưng mà không được nhắc chuyện vừa rồi với nó kẻo nó sẽ lo lắng. Tao biết mà, tôi quay đi, cắn chặt răng, mắt hơi cay cay, còn Thúy, tôi đã kịp nhìn thấy nó đưa tay lên quẹt ngang mắt. Cả đêm hôm ấy tôi không sao chợp mắt nổi và tôi biết Thúy cũng như thế. Chúng tôi từng ngủ chung với nhau suốt 3 năm, hơi thở nó lúc ngủ say thế nào tôi còn nhớ rõ. Bon nằm giữa, tôi và Thúy nằm hai bên, tôi nhắm mắt nghe hơi thở đều đều của thằng bé, mỗi lần nó trở mình. Tôi lại quay sang sờ nắn tay chân nó, vỗ về nó, tôi yêu đứa con trai bé bỏng này của tôi, yêu từng cử chỉ, nét mặt của nó, dù người ta có cho tôi cả thế giới này thì tôi cũng không cần vì thằng bé chính là cả thế giới với tôi. Suốt năm tháng qua tôi đã nhìn vào thằng bé mà sống. Nếu tôi mất nó, tôi sẽ không biết mình phải làm gì nữa. Làm sao mà tôi chịu nổi đây? Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai cô cháu nó rồi đi chợ mua một ít hoa quả và mấy bông hồng đỏ. Lúc trở về thì hai cô cháu đã dậy và đang ngồi ở bàn ăn sáng rất vui vẻ. Tôi đặt các thứ đã mua lên bàn, xoa đầu Bo, sáng nay con không phải sang ông bà ngoại, mẹ đưa con đi thăm mẹ Trinh, con thích không? Thằng bé cười tươi, gật gật đầu, tôi lấy ra một quả cam chín vàng đưa cho Bo. Cam của con đây, lát nữa con tự tay đưa cho mẹ Trinh nhé. Lần nào đi thăm Trinh, tôi cũng đưa cho nó một quả cam và bảo nó tự mình đưa cho Trinh. Thằng bé đã quen và lần nào cũng phải cầm một quả cam rồi mới chịu đi. Mẹ, Bo nhớ rồi, nơi Trinh yên nghỉ là một nghĩa trang gần ngôi chùa trong làng. Tôi bế Bo cùng Thúy đi ra giữa nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ được lát gạch đỏ. Trên bia ghi dòng chữ. Phan Thanh Trinh cùng năm sinh năm mất, tấm ảnh gắn trên đó cũng rất đẹp, một cô gái có đôi mắt trong sáng, mái tóc đen dài cùng nụ cười rạng rỡ như ngày nào khiến người ta đau lòng. Tôi đặt Bo xuống đất, sắp quả ra đĩa và cắm những bông hồng đỏ tươi vào lọ. Thúy châm hương, khấn vái rồi cắm lên bát hương trên mộ, Bo lon ton đến đặt quả cam lên trước mộ, giọng líu lo, quả cam của Bo cho mẹ Trinh. Mẹ ăn đi, tôi xoa đầu Bo, mẹ Trinh của con sẽ ăn. Khi nào mình về thì mẹ sẽ ăn. Thúy rơi nước mắt, đặt nhẹ bàn tay lên mộ. Tao đến thăm mày đây. Lâu rồi tao mới lại đến thăm mày được. Đừng có giận tao, tại tao bận quá thôi. Mày thì khỏe rồi, cứ thoải mái nằm ở đây. Còn chúng tao với bố thì khổ sở. Sướng nhé, bây giờ thì ai cũng nhớ đến mày. Chẳng quên nổi, à, mày xem thằng Bo có ngoan không? Trông cái vân thế mà nuôi con giỏi thật, ai nhìn thằng bé cũng thích. Thúy nói nhiều, kể nhiều lắm, tôi chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nắm bàn tay bé xíu của Bo. Trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót nặng nề. Ba đứa chúng tôi sao lại ra thế này chứ? Tôi biết trách ai, giận ai bây giờ, hay thực sự nó là số phận? Số phận đã đưa đẩy chúng tôi lên đến cùng cực của nỗi đau và sự mất mát để nhận ra sự sống và cái chết cách nhau quá mong manh. Và khi con người ta tuyệt vọng đến một mức độ nào đó thì nước mắt sẽ không còn đủ để diễn tả nữa. Tôi còn nhớ chính trên mảnh đất này, nơi quê hương yêu dấu này, tôi và Trinh đã cùng nhau lớn lên. Hồi nhỏ, Trinh gầy lắm. Kinh tế nhà nó cũng chỉ như nhà tôi nhưng đông con hơn nên bố mẹ nó vất vả hơn bố mẹ tôi. Trinh là chị cả, dưới nó còn có một em gái và một em trai. Trinh rất ngoan, lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm việc giúp bố mẹ. Chắc vì thế nên nó mới gầy.